Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, quầy rượu mò cá. Hơi sửa sang lại một chút tâm tình, Fenivki bắt đầu tìm kiếm lên những thứ này nổi lên ký ức. Bất quá bởi vì trước đó đồ thư quán phán định thất bại. Những ký ức này lộ ra nhất là lộn xộn, chỉ là như muốn sắp xếp như ý, liền cần không ít thời gian. Một cái giờ vội vàng mà qua, Fenivki mới vừa vặn tìm được một điểm gợn sóng khí công điều động gợn sóng kỹ xảo. Đang chuẩn bị thuận đường dây này đọc tiếp rơi xuống thời điểm. Higaikata Tomoko thanh âm nhưng từ dưới lầu truyền đến, Fenivki tiên sinh. Lập tức liền muốn ăn cơm tối. Được rồi, ta lập tức liền đến. Fenivki lên tiếng. Đem mặt nạ hình dáng Sten thu hồi trong cơ thể, cầm khăn mặt lau đi máu trên tay dơ, lại xúc miệng rửa sạch trong miệng lưu lại mùi máu tươi đằng sau. Mới đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng, thuận cửa ra vào hướng ra phía ngoài nhìn lại, một người mặc cùng loại đồng phục nam tử đang ngồi ở TV bên cạnh nhìn trò chơi. Nhìn thấy Fenivki đi ra ngoài. Lợi dụng tiêu chuẩn tân phòng góc 45 độ quay đầu nhìn hắn một cái. Cái kia mang tính tiêu chí phân châu đầu. Gần như trong nháy mắt nói cho Fenivki thân phận của hắn. Nè, cái này kiểu tóc, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết máy bay đầu? Fenivki kinh ngạc phát ra một tiếng cảm thán. Higashikata Tomoko nghe xong lập tức khẩn trương lên. Nhà mình nhi tử là cái gì đức hạnh nàng cũng không phải không biết. Sợ trước mắt cái này khách nhân bị đánh ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Ai ngờ ngay tại Jousuke đứng người lên. Khẩn trương nhìn xem Fenivki thời điểm. Hắn lại nhanh chóng hướng về xuống lầu đến nói. Đã sớm nghe nói Nhật Bản bên này máy bay đầu rất lưu hành. Xem ra quả nhiên rất mốt ai. Đáng tiếc quốc nội tập tục tương đối bảo thủ, cha mẹ căn bản không cho ta lưu, lại nói loại này kiểu tóc cần phải rất khó xử lý a. Ngươi có thể nói cho ta? Fenivki líu díu phun ra một nhóm lớn lời kịch, Jousuke biểu lộ lập tức liền nhu hòa xuống. Nói đùa, Fenivki dù sao cũng là nhìn bảy bộ nửa yo-yo tồn tại. Làm sao có đối với chuyện như thế này xảy ra vấn đề đâu? Hắn hiện tại, cơ hồ đều có thể nghe được Jousuke hào cảm cộng 5 thanh âm nhắc nhở có hay không. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính mình nhân vật thẻ tựa hồ không có lốt phấn hồng đoàn mô đun A. Cùng 4 dâu Higashikata Jousuke gặp mặt là tương đương hài hòa. Mặc dù gia hỏa này hiển nhiên người đối diện bên trong nhiều hơn cá nhân có chút không quá tự tại. Nhưng lại cũng không có nói cái gì. Phải biết, Higashikata Jousuke là một cái phi thường ôn hòa người. Thậm chí thuộc về loại kia người quất hắn một bạt tay. Hắn đều sẽ giải thích với ngươi loại hình. Tiền đề là ngươi đừng bảo là hắn kiểu tóc khó coi. Bất quá so với Jousuke độ thiện cảm, Fenivki vẫn tương đối coi trọng chính mình Stan. Dù sao, cái này thế nhưng là tiếp xuống tại cái này. Cũng không, nguy hiểm thế giới sống tiếp thủ đoạn trọng yếu. Lộn xộn tin tức bị Fenivki chậm rãi trải vuốt. Không bao lâu, hắn tìm ra đơn giản một chút điều mục. Tỉ như gợn sóng khí công như thế nào thông qua điều chỉnh hô hấp truyền lại gợn sóng loại hình tiểu. Kỹ xảo, nhưng là liên quan tới Sten tin tức. Lại như cũ rất là lộn xộn. Loại tin tức này xem ra giống như là một cái bệnh tâm thần người nói mớ. Tràn đầy lặp lại mà vô dụng câu nói. Chỉ có một số nhỏ mới có thể đề luyện ra hữu hiệu tin tức. Liên hệ bàn tay vàng trước mắt để lộ ra bản chất. Fenivki ý thức được những tin tức này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Bất quá nếu nói nơi phát ra, cũng chỉ có thể cho rằng là hắn cái kia Sten truyền lại trở về tin tức đi. Dù sao không phải hình người Sten, sở dĩ chủ động tính rất kém cỏi, cho nên truyền ra ngoài tin tức cũng không có chút nào trật tự. Bất quá Fenivki đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. bởi vì tin tức là ở chỗ này. Đọc như vậy xuống, sớm muộn có thể đọc xong. Ăn xong cơm tối, Fenicky hơi nghỉ ngơi một chút, liền đi lên làm công đường đi. Quầy rượu nhân viên phục vụ công việc cũng không bận rộn. Hắn có thể mượn từ trong khoảng thời gian này đến sửa sang một chút ý nghĩ của mình. Bất quá càng quan trọng hơn là, lúc này bên ngoài tuyệt đối so nhân vật chính trong nhà muốn an toàn một ít. Dù sao thủ đô nước không thể khẳng định kịch bản nhất định sẽ dựa theo nguyên tác phát triển. Nếu như Katagiri Anzuro quyết định đêm nay động thủ, lấy chính mình bây giờ năng lực hiển nhiên là không ngăn nổi. Hắn là cái rất hiện thực người, viện trợ người khác tiền đề là sẽ không tổn hại đến ích lợi của mình. Đặc biệt là lúc này, hắn còn không có chân chính dung nhập cái này hoàn toàn không biết thật giả thế giới bên trong. Cửa hàng trưởng, ta tới, đi vào nhà này trang trí có chút quá hạn quầy rượu. Fenicky tùy ý lên tiếng chào, cái quán bar này cũng không lớn. Ngoại trừ trước quầy cái kia truyền thống bàn dài bên ngoài, cũng chỉ có 3 tấm bàn tròn, cho dù là đủ quân số trạng thái, cũng liền có thể tọa hạ 20 người dáng vẻ. Kỳ thật dựa theo thời đại này tiêu chuẩn, quán rượu này tuyệt đối đã là tương đương tiền vệ. Làm sao Fenyuki đến từ 20 năm sau, tự nhiên là nhìn chỗ nào đều cảm thấy quê mùa. A nha! Đây không phải Yuki chăng sao? Đều nói không cần như vậy khách khí. Gọi ta Utako liền tốt sao? Tới tới tới, ta dẫn ngươi đi đằng sau thay quần áo. Xem ra ước chừng 27-28 thành thục nữ tính nghe được Fenyuki thanh âm liền. Bỗng nhiên xoay đầu lại, giảng đạo lý, nữ nhân này cũng không khó nhìn. Bất quá loại kia chủ động tính cách. Thật sự là để Fenyuki có chút không chịu đựng nổi. Nữ nhân này chính là cái quán bar này lão bản. Cũng là tại Fenyuki tìm việc làm lúc, một ngụm cấp ra 4.000 đồng yên tiền lương thổ hào. Quầy rượu làm công nhân viên phục vụ muốn đổi chế phục tự nhiên là không gì đáng trách. Hơn nữa cái này thân áo khoác cưỡi ngựa màu đen phối áo sơ mi trắng quần áo làm việc cũng không khó coi, nhưng là... Cửa hàng, Utako tiểu thư, ngươi có thể không thể đi ra ngoài trước một chút. A nha, không có ý tứ, Yuki-chan dáng dấp quá đẹp trai, không để ý liền nhìn ngây người đâu. Cửa hàng trưởng tiểu tỷ tỷ một điểm không có hổ thẹn ý tứ. Rất tự nhiên xoay người ra ngoài phòng, cái này khiến Fenyuki cảm thấy vô cùng đau đầu, có chút vụng về đem nơ đánh tốt. Fenyuki đi ra tạm thời bị xem như phòng thay quần áo phòng làm việc. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Utako tiểu thư đang ngồi ở quầy rượu bên cạnh hút thuốc. Nàng lúc này bộ dáng tương đương lười biếng, xem ra giống như là viết xong tất cả thể lực sau lâm vào mê mang kỳ cá ướp muối. Giống như xác thực không có người nào a. Fenyuki nhìn xem trống trải quầy rượu cảm thán nói, chính như hắn thấy. Cái quán bar này sinh ý cũng không tốt, dù sao là một chỉ có 50.000 người Nhật Bản thị trấn nhỏ. Sau khi tan việc so với kiểu dáng châu Âu quầy rượu, vẫn là kiểu Nhật cư rượu phòng càng thêm phù hợp những cư dân kia thẩm mỹ. Bởi vậy tại Fenyuki tới nơi này trước đó, nơi này ép, can, liền, không, có, phục, vụ, sinh, đúng vậy. Bưng trà rót rượu đều là người pha rượu một người phụ trách. Mà người pha rượu chính là bổn điếm cửa hàng trưởng Utako tiểu thư. Cái gì? Dòng họ? Nói đùa. Nào có dễ để cho người khác dùng tên đầy đủ xưng hô quầy rượu của mình lão bản a? Không làm cái hoa tên cũng không tệ rồi được không? Cái kia, Utako tiểu thư, ta phải làm chút gì đâu? Nhìn xem không có một ai quầy rượu, Fenyuki luôn cảm giác mình rảnh rỗi như vậy lấy có chút có lỗi với đó 4.000 đồng yên tiền lương. Không khỏi mở miệng hỏi, Utako tiểu thư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một thân quần áo làm việc Fenyuki, trong mắt cũng chậm chậm có thần thái, một đoạn hơi có vẻ dài dằng dặc tĩnh mịch đằng sau. Vị tiểu thư này cuối cùng tinh thần, chỉ vào cửa ra vào nói ra, hiện tại không có gì khách nhân, Yuki Chang liền đứng tại cửa ra vào nơi đó liền tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.